Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 628, chương 649, Sử Đế Tư Mã Thiên thân phận. Thời gian vội vã, Ngô Trần vào tới vực sâu, bất chi bất giác bách tái năm tháng trôi qua, tu luyện không tuế nguyệt, đối với cường đại tu giả đã tới càng phải như vậy. Thời gian trăm năm bất quá lướt qua mây khói, Ngô Trần như cũ xếp bằng ở Diêm La Điện, như một tương đương tôn nhập định điêu khác, đế tôn phù hiệu ở thuế biến, hắn đã ở cảm ngộ, tự thân đạo tác hoàn thiện, thường thường, có thiên địa ù ù thanh âm, lại tựa như thanh thiên đang tức giận, muốn đánh xuống lôi phạt, hủy diệt Ngô Trần, Ngô Trần nghịch thiên. Sáng tạo độc đáo đại đạo, luân hồi cổ mộc càng là trạch chủ, chọc giận thiên địa, thâm uyên giới bên ngoài, thiên vũ mây đen cuồn cuộn, lôi đình hàng vạn hàng nghìn, như đối mặt ngập đầu, thâm uyên giới lân cận, giới, thế lực, bọn họ hoảng sợ, bất minh sở dĩ, thâm uyên giới chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác dường như chọc giận tới thanh thiên giống nhau. Lẽ nào thâm uyên giới đại khủng bố muốn ra sao? Có người sợ, sợ không thôi. Thâm uyên giới địa phủ, từ ba lượng kiếp trước sáng lập, ngoại trừ một ít lão quái vật, tiên hữu người biết, chỉ là đem thâm uyên giới cho rằng quỷ dị cấm khu. Bên trong e rằng có đại hung vật, khoảng cách thâm uyên giới sát biên giới, cùng một giới khác chỗ giao giới, một cái sơn cốc thôn xóm. Có một vị lão nhân sừng sững, già nua có tiết lộ ra quắc thước, các giới ở thảo luận, nghị luận thâm uyên giới chuyện gì xảy ra, cái này một thôn xóm cũng đang nghị luận, mà bọn họ đoán nội dung, so với các giới trí cường suy đoán muốn chuẩn xác, 100 năm, vị kia ân nhân tiến nhập thâm uyên giới ước chừng 100 năm, còn chưa ra, lão nhân thở dài, thời gian 100 năm. Hắn cho rằng Ngô Trần có thể bỏ mình, có thể gần nhất thâm uyên giới thiên vũ dị tượng, làm cho hắn có loại trực giác, kinh khủng dị tượng biết không phải là vị kia ân nhân gây nên. 100 năm, bằng vào Ngô Trần quà tặng, thông thường sơn cốc thôn xóm quật khởi, đi ra thôn xóm, đi ra đại hoang, trẻ con trong thôn tiếp thu tốt đẹp chính là thanh tẩy. Có bảo thuật mà thần thông học tập, trở nên cường đại, lão nhân càng là mượn Ngô Trần quà tặng tài nguyên, từ thần hỏa cảnh bước vào độn nhất, gần thành tựu chí tôn, mà người trong thôn tân nhất bối, sớm tiếp được gột rửa, trưởng thành tốc độ vượt qua quá khứ vô số lần, có tiểu hài tử thậm chí ở 10 tuổi thời điểm liền đốt thần hỏa. Ân nhân, ngươi đến cùng lúc nào đi ra? Lão nhân thì thào. Hắn bất cứ thời khắc nào muốn lại gặp một lần Ngô Trần. Trước mặt cảm tạ, nếu như không có Ngô Trần, bọn họ thôn xóm hoặc đem tiếp tục chìm. Một ngày nào đó âm họa tịch quyển, chôn vùi vào âm họa bên trong, hoặc là thú triều bên trong. Ngô Trần ngồi xếp bằng địa phủ Diêm La Điện, quanh thân tắm rửa thần hoa, thần thánh vô cấu, thánh khiết vô trần. Từng luồng quang hoa rũ xuống, nhuộm đẫm Ngô Trần, giống như thiên địa luồng thứ nhất thần quang, vị thứ nhất thần linh, có vô cùng vô tận uy năng. Hai tay của hắn kết ấn, không ngừng biến hóa, đang diễn hóa thôi diễn tự thân nói. 100 năm, hắn một mực rửa, thuế biến chính mình, hết thiện đạo thì, luân hồi mảnh nhỏ quanh quẩn đế tôn phù hiệu. Luân hồi cổ mộc huyền phù Ngô Trần đỉnh đầu, bỏ ra thần huy, lần ngồi xuống này chính là 100 năm, mà xem bây giờ dáng dấp, dường như còn muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian. 8 mảnh luân hồi mảnh nhỏ, ẩn chứa thiên địa chân lý, nếu là có thể hiểu được, chắc chắn được lợi vô cùng, Diêm La Vương cũng có rõ ràng cảm ngộ, bất quá không có Ngô Trần vậy may mắn. Chỉ có thể ngộ ra từng tia từng sợi, hắn siêu thoát đường bất phàm, nhưng không có Ngô Trần vậy đáng sợ. Thời gian vội vã, tuế nguyệt thấm thoát. Một ngày, Diêm La Vương đạt được thôi phán quan lời nói, liếc nhìn Ngô Trần, chợt ly khai. Lúc trở về, Diêm La Vương bên người nhiều hơn hai người, một người đang là Chân Long Đế, mà tên còn lại đúng là Tư Mã Thiên. Đồ nhi, người cư nhiên nhận được đế tôn. Diêm La Vương hướng về phía Tư Mã Thiên nói rằng, xuất hồ ý liêu, xử đế. Tư Mã Thiên dĩ nhiên là Diêm La Vương đệ tử. Nếu như lúc này Ngô Trần từ trong cảm ngộ tỉnh lại, tất nhiên kinh ngạc vạn phần. Cho dù là Chân Long Đế, trước đó không lâu đã biết Tư Mã Thiên thân phận, cũng là có chút quỷ dị. Tư Mã Thiên cùng Diêm La Vương hai người làm sao cũng không liên lạc được cùng một chỗ. Hai người lại là thầy trò. Sư tôn, ta đã từng đi qua Thanh Thiên sát biên giới, được hạnh gặp được đế tôn. Thực sự là không nghĩ tới, đế tôn đạo hữu tới mức độ này. Không được, muốn vội vàng ghi xuống tới. Tư Mã Thiên vui vẻ không ngớt, trên lưng họa quyển mở ra, múa bút thành văn, vẻ bề ngoài ghi chép. Sau một khắc, Tư Mã Thiên thân thể cực hạn thăng hoa, bởi vì ghi chép dưới Ngô Trần chuyện tích, thực lực có chất tăng lên. Sử đế huynh, ngươi lại là Diêm La Vương đệ tử. Đúng lúc này, Ngô Trần ào ào mở hai tròng mắt, trong con ngươi có luân hồi vòng xoáy, dị thường rực rỡ, khám phá thế gian tất cả. Thiên địa thật to nói ở trong mắt diễn biến. Ngô Trần tỉnh, thời gian qua đi 1000 năm, ngồi xếp bằng Diêm La Điện 1000 năm, từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại. Hắn đầu tiên mắt nhìn thấy Sử Đế, từ Sử Đế cùng Diêm La Vương xưng hô, mắt lộ ra cổ quái. Hắc hắc, kỳ thực ta cũng cực kỳ kinh ngạc, ta trước đó vài ngày mới thức tỉnh phong ấn ký ức. Tư Mã Thiên cười ha ha một tiếng, lập tức Tư Mã Thiên đem từ đầu đến cuối nói ra, làm cho Chân Long Đế cùng Ngô Trần bừng tỉnh đại ngộ. Tư Mã Thiên, vì Diêm La Vương phán quan một trong, cũng là Diêm La Vương đệ tử, mà địa phủ là vì thủ hộ nhân tộc mà chế. Nếu muốn tập nã đại gian đại ác, phải có một người hành tẩu ở Thanh Thiên, vì địa phủ cung cấp tình báo, làm cho địa phủ phái cường giả trấn áp còn lại nhân tộc cường giả. Cái này trọng trách rơi vào Tư Mã Thiên trên người, bất quá vì không cho thế người biết địa phủ tồn tại, Tư Mã Thiên lau đi quan với địa phủ ký ức, chỉ có cách mỗi vài cái kỷ nguyên mới có thể thức tỉnh ký ức, trở lại địa phủ báo cáo kết quả công tác một lần. Sau đó sau khi ra ngoài lần nữa phong dấu ấn ức, lần lượt rời rạc, ghi lại thương đại sự, nhân chứng rất nhiều cổ lịch sử. Tư Mã Thiên ngoài ý muốn đi ra nhân chứng một đường. Gần nhất thời gian, Tư Mã Thiên thức tỉnh rồi ký ức, lần nữa trở lại địa phủ. Nghe nguyên do, Ngô Trần cùng Chân Long Đế khóc thút thít, trách không được Tư Mã Thiên thần bí, còn hy vọng du đãng. Then chốt thực lực ở tiên đế thời điểm là có thể du đãng Thanh Thiên, sẽ không nhận thương tổn. Thì ra là bởi vì hắn có nhất tôn siêu thoát sư tôn Diêm La Vương bảo hộ, toàn bộ địa phủ chính là thế lực sau lưng hắn. Vậy ngươi cùng Mộ Cung quan hệ thế nào? Đột nhiên Ngô Trần hỏi hướng Tư Mã Thiên. Hắn nhớ kỹ đã từng Tư Mã Thiên đề cập Mộ Cung thời điểm từng có thần sắc biến hóa. Hắn là Mộ Cung người sáng lập duy nhất hậu đại. Không đợi Tư Mã Thiên mở miệng, Diêm La Vương ung dung nói rằng, nghe vậy, Ngô Trần cùng Chân Long Đế nhìn nhau hoảng sợ, chân mày khinh thiêu, Sử Đế thân phận cũng quá khoa trương đi. Ngay từ đầu, Vọng Đế đến từ Bát Hoang Lục Hợp đủ làm cho Ngô Trần kinh ngạc. Hiện tại Sử Đế thân phận cũng để cho người kinh ngạc. Rõ ràng là Thanh Thiên sát biên giới, tiếp giáp giới biết bạn thân. Tới người đầu tiên so với một cái khoa trương. Chân Long huynh, người sẽ không ngoại trừ mãnh thú hành lang gấp khúc bực này thân phận, còn có thân phận khác à? Ngô Trần trêu ghẹo nói. Vọng Đế, Chân Long Đế, Mộng Đế, Sử đế là Ngô Trần Thanh Thiên bạn tốt nhất một trong. Nhưng mà bọn họ không phải thân phận đáng sợ, chính là thiên phú đáng sợ. Vì thế, Ngô Trần trêu ghẹo, Trần Long đế chẳng lẽ cũng có cái gì không muốn người biết thân phận hay sao? Đế tôn đạo hữu, người thật đúng là đừng nói. Hắn thật là có thân phận khác. Lúc này đây, mở miệng không phải là Trần Long đế, là Diêm La Vương. P.S. Ngày mai cùng ngày kia muốn đi xa nhà. Có bằng hữu muốn kết hôn. QAQ cho nên hai ngày này khả năng chỉ có thể thiếu càng. Hoặc là ngừng có chương mới. Các loại, chờ, 28 hào sau khi trở về ở tiếp tục đăng chương mới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.